Em chọn tôi hay chọn hắn? Quyền một chương một cô thể nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu trong là lời nói thêm của mình thôi. Ayaho Misuji nó. Xinh đẹp, lạnh lùng, người thừa kế tập đoàn AYASOO, học trường trung học phổ thông Star 16 tuổi lớp 11A2. Monika Kuro, hắn, đẹp trai lạnh lùng, nhưng ấm áp, người thừa kế tập đoàn Monika, học trường trung học phổ thông Star 16 tuổi lớp 11A2. Jaimika Kumaso, tên đó, đẹp trai ân cần, dịu dàng, người thừa kế tập đoàn Jaimika, học trường trung học phổ thông Star, 16 tuổi lớp 11A2. Hosaki Selina, nhỏ, bạn thân của nó, thân thiện, nhưng nguy hiểm, con của một tỷ phú, học trường trung học phổ thông Star, 16 tuổi lớp 11A2. Kalena Onini, cô, bạn thân của nó và nhỏ. Dễ thương, nhưng máu lạnh, von của một chính trị gia, học trường TPT Star, 16 tuổi lớp 11A2. Shiniku Okami, cậu, bạn thân của hắn, đẹp trai thân thiện, dễ gần, người thừa kế tập đoàn SINIKU, học trường TPT Star, 16 tuổi lớp 11A2. Fikano Bataku, thằng đó, bạn thân của hắn và cậu, đẹp trai tịnh cách cũng bình thường, người thừa kế tập đoàn FIKANO, 16 tuổi, học trường trung học phổ thông Star, lớp 11A2. Ở Nhật Bản, trong một ngôi biệt thự sang trọng, một không khí lạnh ngắt, tám con mắt nhìn nhau, ở đó gồm hắn, tên đó, papa nó và nó hét lên. Không thể nào, con mới chỉ có 16 tuổi thôi, con cô muốn lấy chồng nhanh như thế. Nói xong, khuôn mặt của nó đầy vẻ nguy hiểm và lạnh lùng khiến cho papa nó, hắn, tên đó sợ đến run người, papa nó nói. Misuji, ba hiểu con cô muốn kết hôn sớm, nhưng ba muốn con lựa chọn. Nếu con cô lựa chọn đờ si ngay bây giờ thì từ giờ con, Kuro và Ikumi sẽ so in chung, người nào có đờ si sự lựa chọn của con TAC sẽ thắng có đờ si cô. Nó trả lời, đờ si thôi, để xem họ dùng cách nào để lấy đờ si tình cảm của con. Thì ra sự lựa chọn, tình cảm, hắn và tên đó nghĩ, em chắn sẽ là của anh, còn nó thì nở một nụ cười tà mị và nghĩ. Hừ, muốn cưa tôi dựa vào hai người cô có cửa đâu. Sau khi chuyển về nhà mới, căn nhà đã đờ si dọn dẹp xong từ TAC nên nó, hắn và tên đó cũng cô cần phải làm gì, hắn thì ngồi xem TV, tên đó thì lao vào bếp, còn mỗi mình nó đang định lên phòng cất đồ thì phát hiện ra một chuyện khiến cho nó vừa tức vừa đỏ mặt, bỗng nó hét lên. Ông già đáng ghét, con sẽ cây âu tha cho ba đâu. Còn tiếp, liệu chuyện gì mà khiến cho Misuji vừa gượng cáu vậy? Mọi người đoán thử xem, cách chương.